Thiên Hữu, chương 12, lớn lên, góc truyện audio.com. Chủ tử Tứ A Ca và Thập Tam A Ca đã xuất cung, Phúc Đa do dự nhìn chủ tử nhà mình an tĩnh đứng trước án thư luyện tập thư pháp, trong lúc nhất thời cũng không biết chủ tử nhà mình nghĩ gì, hai năm qua Tứ A Ca và Thập Tam A Ca quan hệ rất tốt, chẳng lẽ chủ tử không nghĩ rằng sẽ có một ngày Thập Tam A Ca thay thế địa vị của mình sao? Giận Hữu cũng không ngẩng đầu lên, cổ tay vừa động, một chữ Phúc thật to xuất hiện trên giấy, y buông bút lông, tinh tế ngẫm nghĩ chữ này, cảm thấy có thể hợp mắt, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Phúc Đa. Đi rửa bút cho ra. Dạ, Phúc Đa thấy chủ tử nhà mình vẻ mặt này, biết lời mình vừa nói đã vượt bổn phận làm nô tài cũng không dám nhiều lời nữa, nhận bút lông an tĩnh lui ra ngoài. Đợi Phúc Đa lui ra, Giận Hữu để những nô tài hầu hạ trong phòng cũng lui xuống. Đối với vị thập tam gia trong lịch sử này, y cũng có hảo cảm ít nhất so với tam A Ca hảo cảm còn nhiều hơn, người này là người ngươi đối tốt với hắn thật lòng, hắn cũng sẽ đối với ngươi thập phần chân thật hơn nữa hắn là huynh đệ ung chính đế tín nhiệm nhất. Trải qua cửu long tranh đoạt, hắn là đệ đệ duy nhất mà ung chính tín nhiệm, trừ trung thành của hắn đối với ung chính gia, tự thân hắn còn có bản lãnh, nếu không cho dù hắn có trung thành, ung chính cũng sẽ không trọng dụng một kẻ ngu muội. Chẳng qua thập tam A Ca sau này sẽ được nuôi dưỡng dưới danh Đức Phi, nhưng lại không được Đức Phi thương yêu như Tứ A Ca. Thập Tứ A Ca và Tứ A Ca là nhất mẫu đồng bào, nhưng lại thân cận với Bát A Ca, đầu óc của những hoàng tử Đại Thanh bây giờ thiệt là không thể đo lường như thường nhân. Đưa tay thu hồi tấm giấy trên bàn, Giận Hữu thở dài, hôm nay thái tử đã có thái tử phi, càng thêm không hợp với đại A Ca, mà Tứ A Ca hiện tại đang mang danh tiếng thái tử đẳng, xuất cung nhất định không chỉ đơn thuần là đi chơi, y cần gì phải dính vào những chuyện này. Đệ đệ trung thành với Tứ A Ca đã có thập tam, mà y chỉ cần làm một hoàng tử lệ thuộc vào ca ca và hơi lộ ra vẻ tầm thường cho tốt thôi. Đông Giai thị mất y phụng bồi hài tử kia ngủ mấy buổi tối, tuy nói không thể đánh tan thống khổ của Dận Chân mất đi Ngạch Nương, nhưng ít nhất sẽ không để cho một mình hắn cảm thấy cô đơn, Dận Chân những năm này đối với mình vẫn rất tốt, y cần gì phải tính toán quá nhiều. Năm Khang Hy thứ 30, hậu cung một năm này không an tĩnh nổi, có phi tần được phân vị trí, ngày chọn tú nữ cũng gần, giữa thái tử và đại A Ca không hợp, tam A Ca làm cỏ đầu tường, đám người Bát A Ca lập trường không rõ ràng, còn có ngũ A Ca và mình hoàn toàn không tham dự. Thập tam A Ca trước mặt Khang Hy rất được sủng, mới 5 tuổi liền được Khang Hy khen thông tuệ. Cầm lên ấm trà nóng trên bàn, tay có chút lạnh, Ngạch Nương Mẫn quý phi của thập tam A Ca rất được sủng, cũng khó trách Khang Hy xem trọng thập tam A Ca hơn mấy lần. Mở nắp trà, hương trà nhàn nhạt truyền vào không khí, Giận Hữu níu chặt áo lông hồ trên người, đẩy cửa sổ thấy tuyết đọng trong sân dày cộm tuyết lớn như vậy, Giận Chân mang theo Giận Tường mới 5 tuổi xuất cung làm chi. Tư liệu lịch sử đời sau ghi lại rằng A Ca vô luận rét nóng đều phải đi học, đến nơi này mới biết cũng không hẳn là vậy, ít nhất lúc bão tuyết thì Khang Hy vẫn để nhi tử mình ở trong phòng. Cho nên ghi chép lịch sử thường mang theo chút không thật, chân tướng rốt cuộc như thế nào, trừ người trong cuộc ra, người khác làm sao rõ ràng. Góc truyện audio.com. Đi vào viện từ tiểu lộ từ lúc này thấy Giận Hữu đứng ở trước cửa sổ, vội vàng tiến lên thỉnh an. Nô tài thỉnh an thất A Ca. Đứng lên đi, Giận Hữu thấy là người bên cạnh Tứ A Ca, trên mặt mang theo một nụ cười. Tiểu lộ từ, Tứ Ca có lời gì muốn ngươi truyền cho ra? Tiểu lộ từ khi đứng dậy, móc ra mấy bọc giấy, uyển chuyển nói. Hồi thất A Ca, đây là thức ăn dân gian chủ tử và thập tam A Ca bảo nô tài mang về cho ngài, chủ tử nói, sớm chút mang về cho thất A Ca, tránh để trễ, thất A Ca ngài ăn không tiêu. Đã phiền Tứ Ca lo lắng, Giận Hữu tự tay nhận lấy thức ăn dân gian trên tay tiểu lộ từ thưởng hắn một thỏi bạc, lại dặn dò hắn tận tâm phục vụ chủ tử mới để cho hắn lui xuống. Giận Hữu mở ra một bọc giấy, trong bọc giấy có nửa con vịt nướng, một bọc khác bên trong có tô đường, thậm chí còn kèm theo hai cái mứt quả, trong mấy túi sách còn lại có chút đồ chơi lẻ tẻ. Nhìn những thứ đồ này, Giận Hữu bật cười, Giận Chân thật đúng là coi y thành con nít mà dỗ, vân vê một khối tô đường bỏ vào trong miệng, tuy có chút ngọt ngấy, không có hương vị như trong cung nhưng lại tỉ mỉ tinh tế. Vịt nướng mùi rất chính tông, so với kiếp trước y ăn được còn ngon hơn, chẳng qua là để hơi lâu, có chút lạnh và cứng. Chủ tử, Phúc Đa đi vào bên trong, nhìn thấy chủ tử nhà mình đang không chút cố kỵ nào ăn những thứ này, bị dọa sợ đến nỗi bịch một tiếng quỳ xuống. Chủ tử, những thứ đồ này, đừng lo, của Tứ Ca, ra yên tâm. Giận Hữu lấy khăn tay ra lau khóe miệng một tí, nói đi có chuyện gì. Bát A Ca phái người dâng mai hoa cao, mời chủ tử thưởng thức. Giận Hữu nghe vậy nói, đứng lên đi, người ở đâu? Nô tài bảo hắn chờ ở tiền thính. Phúc Đan đứng lên, lùi qua một bên, thu dọn nơi này đi. Giận Hữu đứng dậy đi tới cửa, nói với cung nữ ngoài cửa. Gọi người đem đồ của bát đệ đến đây. Dạ, cung nữ cúi cúi, đi tới tiền thính. Giận Hữu ngồi trở lại trên ghế lót lông thú, miệng hớp trà. Trong 2 năm qua, bát A Ca trong cung cũng coi như ổn, cũng rất khách khí, bình thường được thứ gì đều đưa một phần tới chỗ y. Nhưng Giận Hữu có chút không hiểu, Giận Tự không thể nào không biết mình rằng không muốn nhúng tay vào tranh đấu của hoàng tử bọn họ, vì sao còn muốn đem đồ tặng cho y, đây hoàn toàn là phí sức không kết quả. Nô tài thỉnh an thất A Ca. Nô tài tiến vào không tính là xa lạ, ngày thường đều hầu hạ bên người bát A Ca. Giận Hữu thu hồi tầm mắt nhấc tay. Đứng lên đi, phiền bát đệ phí tâm. Tiểu thái giám nghe vậy vội nói. Thất A Ca quá lời. Giận Hữu khách khí đôi câu thưởng hắn ít thứ liền để cho hắn lui xuống. Y mở nắp rổ, nhìn 2 đĩa cao điểm bên trong, nhẹ nhàng thở dài. Mấy người này tại sao đều bảo nô tài đưa thức ăn cho mình, chẳng lẽ mình chỉ biết ăn sao? Mai hoa cao có mùi thơm ngát nhưng không ngấy, vị không tệ, chẳng qua mới vừa ăn tô đường cùng vịt nướng. Giận Hữu ăn xong 2 khối liền nuốt không vô, nâng chung trà lên uống 2 hớp mới thấy cổ họng thư thái. Nô tài thỉnh an chủ tử. Tiểu thái giám quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám nâng. Lĩnh, bát A Ca sắc mặt ấm áp hỏi. Thất A Ca có nhận? Hắn ngồi ở bên án thư, trên tay đang cầm một quyển lễ ký. Hồi chủ tử thất A Ca nói rất thích. Tiểu thái giám đứng lên, chôn đầu nói. Chẳng qua lúc nô tài tới, thấy người của tứ A Ca đi ra từ bên trong. Giận Tự nghe vậy cười khẽ. Tứ ca cũng có lòng. Hắn lật nhất hiệp thư sau đó hỏi. Người biết là ai bên người tứ A Ca? Tiểu thái giám nói, gocchuyenaudio.com, là tiểu lộ tử thường hầu hạ bên người tứ A Ca. Tiểu lộ tử, Giận Tự híp mắt buông quyển sách trên tay xuống. Ngươi lui ra đi, dạ, tiểu thái giám lui ra ngoài sau, mới phát giác được vừa rồi trong nháy mắt bát A Ca khí thế kinh người. Gió lạnh tràn vào cổ, hắn không nhịn được đánh một cái rùng mình, mùa đông năm nay thế nhưng phá lệ lạnh lẽo. Giận Chân dắt Giận Thường trở lại trong cung, Giận Thường chỉ mới 5 tuổi đi sau lưng Giận Chân nói. Tứ ca chúng ta đi tới chỗ thất ca nha. Đã trễ thế này, ngươi cần phải trở về, nếu không Mẫn Ngạch Nương sẽ lo lắng. Giận Chân vừa nói liền chuẩn bị đưa Giận Thường hồi cung. Nhưng thất ca mấy ngày trước đáp ứng sẽ vẽ bé heo cho ta. Giận Thường có chút không cam lòng. Thất ca nói, sẽ vẽ cho ta một bé heo thiệt béo thiệt béo. Giận Chân bất đắc dĩ nói. Thất ca ngươi mấy ngày trước sinh bệnh chờ y tốt hơn, tứ ca sẽ bảo y lập tức vẽ cho ngươi, được không? Kể từ khi Giận Tường phát hiện thất đệ 2 năm trước vẽ cho hắn con chó con, nó liền vẫn tâm tâm niệm niệm muốn một con heo, đến bây giờ còn chưa quên chuyện con heo này. Thất ca bị bệnh sao, hiện tại thế nào rồi? Giận Tường nghe nói Giận Hữu bị bệnh cũng không đòi vẽ nữa. Vậy chờ thất ca khỏe rồi vẽ cho ta cũng được. Giận Chân gật đầu, ừ, đến lúc đó tứ ca giúp ngươi bắt thất ca vẽ, nhưng mấy ngày gần đây ngươi không thể phiền thất ca ngươi, biết không? Giận Thường đáp ứng xong, Giận Chân đưa Giận Thường trở về chỗ Mẫn Quý Phi, xoay người lại đi tới Dục Khánh cung của Thái tử, tuyết dẫm ở dưới chân, phát ra tiếng vang sàn sạt. Cách chương.